Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, ngôn từ nhục nhã. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1924 chương ngôn từ nhục nhã. Lâm Phong ánh mắt quét mọi người liếc, hắn có thể cảm giác những người này trên người khí chất phi phàm. Cơ gia thiết yến, không thiên tài hạng người không dám tới. Minh Vương cung Minh Tử, mấy vị này là Minh Tử bằng hữu sao? Lúc này, chỉ thấy một người mở miệng hỏi, đối Lâm Phong ba người trái lại có chút tò mò. Ân, Quân Mạc Tích khẽ gật đầu, đi vào trong đám người. Trong lòng thầm than, hôm nay sở đến từ nhân quả nhiên phi phàm, tiệc rượu còn chưa bắt đầu. Không ngờ có nhiều như vậy cường giả, đã Minh Tử bằng hữu. Chi bằng tùy ý, Cơ Vô Ưu ánh mắt hướng tới bên này lui tới. Đối với Quân Mạc Tích cùng với Lâm Phong đám người khẽ gật đầu. Tuy nhiên Lâm Phong nhìn về phía ánh mắt của hắn lại mang theo vài phần hờ hững. Khiến cho Cơ Vô Ưu hơi khẽ nhíu nhíu mày. Này Lâm Phong con mát, lạnh quá, bất quá Lâm Phong là khách. Hắn cũng không kế hay so sánh cái gì. Tiếp tục chiêu hô mọi người. Tiếp xuống, lục tục có nhân phủ xuống, đều là thánh thành Trung Châu nhất phương nhân vật thiên tài. Hoặc là hoàng bảng cường giả, hoặc là tiềm lực kinh người hạng người. Trong lúc nhất thời khiến cho mảnh không gian này trở nên càng ngày càng nóng náo. Trừ ở bên cạnh trong sân tụ tập rất nhiều cường giả. Tại viện phòng phía trước trong đại điện, còn tụ tập một chút trưởng bối nhân vật. Chỉ thấy giờ phút này, nhất cơ gia cường giả dẫm trận tại chỗ xuất ra, đối với mọi người mỉm cười nói, chư vị đều là thánh thành Trung Châu nhân vật thiên tài. Có thể đến ta cơ gia, tất nhiên cơ gia vinh hạnh, ta cơ gia thiết yến mời chư vị đến đây, có nhân ngôn chính là vì tạo thế. Tuy nhiên ta cơ gia tử tôn Cơ Thương Phong Vương, đã là mọi người đều biết. Thánh thành dung chuyển, đây là Cơ Thương vinh quang, cũng là ta cơ gia vinh quang, ta cần gì phải nhiều hơn nữa lần nhất cử tái tạo này thế. Tuy nói thế có phần hiện ra cuồng vọng, tuy nhiên mọi người tuy nhiên cũng không nói gì, đối phương nói đích xác là thực sự. Cơ Thương Phong Vương, vốn là thánh thành Trung Châu đều biết, cớ gì tạo thế, bởi vậy. Lần này mời chư vị thiên tài đến đây, chỉ là muốn nhìn một chút hôm nay thánh thành Trung Châu Anh kiệt nhân vật thiên tài. Có bao nhiêu ngộ đạo, lại nhập hà nói, cơ gia lớn mật mượn hôm nay thiên tài tụ tập ngày vừa hỏi. Cơ Thương Phong Vương, tuy nhiên tương lai, người phương nào đạo tài cán vì Thanh Tiêu Vương, này cơ gia cường giả không, chút nào che giấu, mục đích của mình. Đối với mọi người mở miệng nói, hắn cơ gia, muốn xem nhìn hôm nay thánh thành Trung Châu thiên tài người thanh niên vật. Có bao nhiêu lĩnh ngộ đạo lực lượng, lại là loại nào đạo ý? Chư vị đại có thể nói thuyết cái nhìn của mình, hoặc là đàm luận đạo của chính mình. Nếu là nguyện ý cùng ở đây là bất luận cái gì nhân luận bàn đạo ý. Tin tưởng đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Cơ gia cường giả dũng cảm mở miệng, chỉ thấy một bàn tiệc rượu bắt đầu bày đặt tại hai nhóm. Chỉnh tề thống nhất, nhất thời na, nọ, cường giả vung tay lên. Hào sảng cười nói, ra, chư vị mời ngồi, sau lại là người cũng không lại dùng báo danh hào. Thỉnh bọn họ nhập tòa. Đám người nhìn hai nhóm chỉnh tề tiệc rượu, nhất thời nhao nhao ngồi trên chiếu. Thậm chí, trong đại điện một chút trưởng bối nhân vật tất cả cũng xuất ra. Phẩm trà tiệc rượu, bọn họ cũng muốn nhìn. Hôm nay thánh thành Trung Châu thiên tài rầm rộ. Chư vị, thỉnh nói thoải mái, na, nọ, cơ gia cường giả ngồi ở vị trí đầu não. Đối với mọi người nâng chén, phi thường dũng cảm, mọi người nhao nhao nâng chén. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lập tức chỉ nghe một người mở miệng nói, thánh thành Trung Châu, thời thế hiện nay, thiên tài anh kiệt, không có gì ngoài Cơ Gia Cơ Thương, chỉ có một người Phong Vương, Doanh Thành, Hoàng Bảng đệ nhất nhân. Hắn đạo, luyện thiên đạo, có khả năng phá giải tất cả lực lượng, khắc chế thiên địa vạn pháp vạn vật, thậm chí người tất cả công kích. Hắn đạo, có thể trở thành hay không Thanh Tiêu Vương đạo. Người chỗ nói vị miễn quá mức võ đoán. Doanh Thành Phong Vương, đứng hàng Hoàng Bảng đệ nhất nhân. Tuy nhiên không chỉ có là bởi vì hắn nói, cũng bởi vì hắn thân mình võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực. Hơn nữa các loại thần thông thủ đoạn, lại vừa xưng là võ hoàng đệ nhất nhân. Chỉ thấy một thân mặc bạch y trường bào là người chậm rãi mở miệng, hơi khẽ mân rượu một cái, nói: ta cùng Doanh Thành tuy có không nhỏ chênh lệch, trong trường hợp đó ta đạo, nếu như đối địch, thiên biến vạn hóa, thân ngoại hóa thân có khả năng lẫn nhau chuyển hóa. Một người chiến đấu, như là ngàn người cùng chiến. Này nhân thân ảnh rơi xuống, nhất thời một luồng đạo ý tràn ngập xuất ra. Trong khoảnh khắc, đám người chỉ cảm thấy hắn nơi ở xuất hiện thiên vạn đạo biến ảo xuất ra thân ảnh. Mơ hồ, trên người có tiên minh chiến ý tràn ngập. Thiên huyễn đạo, đích xác rất cao minh. Cơ Gia cái kia cường giả nhợt nhạt cười một tiếng. Đối với người nói chuyện chén rượu. Hai người cách không nhất ẩm. Người nọ thần sắc bình tĩnh. Không cần phải nhiều lời nữa. Thiên huyễn đạo, một đạo trầm thấp, cười lạnh âm thanh truyền ra. Tựa hồ lộ ra một nắm âm khí, chỉ thấy một thân xuyên màu xám quần áo nam tử cúi đầu. Âm trầm mà nói, Cơ Thương băng diệt đạo, năng lực trực tiếp để ngươi ngàn vạn lần hóa thân toàn bộ đều nứt toác. Như thế đạo, cũng vọng tưởng Thanh Tiêu Vương đạo. Thiên huyễn đạo thanh niên ánh mắt hướng tới bên này lui tới. Trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Này nhân chính là Tà Nguyệt, Hoàng Bảng top 10 cường giả, tu luyện đạo được người xưng là yêu thực, phi thường tà ác một loại đạo ý, có thể từng bước xâm chiếm tất cả lực lượng, thậm chí huyết nhục sinh mệnh thần hồn, phi thường đáng sợ. Quân Mạc Tích đối với bên cạnh Lâm Phong nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, hôm nay đến rất nhiều người vật, có không ít người không động thanh sắc. Nhưng bọn họ đều là danh chấn thánh thành Trung Châu một chút thanh niên một thế hệ vật. Quả nhiên, thiên huyễn thanh niên mặc dù lộ ra vẻ giận dữ, nhưng là không dám gọi chiến này Tà Nguyệt, mặc dù hắn cũng bài danh Hoàng Bảng top 3 thập chỗ ngồi. Này Hoàng trên bảng cường giả, có bao nhiêu người ngộ đạo? Lâm Phong đối với Quân Mạc Tích hỏi một tiếng. Theo ta được biết, top 3 hơn 10 vị, tất cả đều là ngộ đạo là người, hơn nữa đại đa số tu vi đều là võ hoàng cảnh đỉnh. Hôm nay đến cũng có gần nửa số là người. Này Tà Nguyệt, này là trong đó người nổi bật. Quân Mạc Tích đối với Lâm Phong nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hoàng Bảng chính là tất cả thánh thành Trung Châu võ hoàng cảnh cường giả bài danh, bao gồm tứ đại học viện đã trải qua, các đại cổ tộc cùng với mạnh mẽ tông môn thế lực ở trong đó. Hoàng Bảng người phía trước vật, ý nghĩa chính là tất cả thánh thành Trung Châu võ hoàng đỉnh phong nhân vật thực lực. Cũng vẻn vẹn mới 3-40 nhân ngộ đạo. Đương nhiên, cũng có một chút lợi hại yêu nghiệt nhân vật. Bọn họ còn chưa đặt chân thượng vị hoàng liền ngộ đạo ý. Bởi vậy bọn họ có bài danh Hoàng Bảng phía sau. Cũng có người ngộ đạo còn thấp, thậm chí không thượng Hoàng Bảng. Vương giả thể chất là người thiên phú trác tuyệt, đích xác thay đổi ngộ đạo. Còn có như Sở Xuân Thu nhân vật như vậy, nếu là đều cộng lại, thánh thành Trung Châu dùng võ hoàng cảnh liền ngộ đạo nhân vật, chỉ sợ tại 50 nhân bên trên. Cơ Gia ký mời chư cường đến đây, có hay không cũng nên có điểm thành ý. Cơ Thương thân là chủ nhân, lại đem Phong Vương, lại cũng không xuất ra đi một chút sao? Tà Nguyệt âm trầm nói, ánh mắt nhìn hướng Cơ gia cường giả, Cơ Thương một mực lắng nghe chư huynh luận đạo. Nếu Tà Nguyệt huynh muốn gặp, Cơ Thương tự nhiên xuất ra. Cơ gia phủ đệ, một đạo cuồn cuộn âm mờ ảo mà đến. Đám người chỉ cảm thấy trong thiên địa trong lúc đó có một luồng sụp đổ diệt uy lực áp. Thật giống thiên địa đều phải bị. Được, đấu đá bị diệt, muốn sụp đổ diệt nhất phương thế giới. Hư không run lên, một đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Rõ ràng chính là Cơ Thương. Băng diệt đạo, tu luyện chí cực chí. Nghe nói có khả năng sụp đổ diệt nhất phương thế giới. Không biết thật hay giả, Tà Nguyệt chậm rãi nói. Lập tức thân thể của hắn đứng lên. Trong khoảnh khắc, một luồng kinh khủng màu xám khí lưu điên cuồng tràn ngập xuất ra. Ở giữa thiên địa toàn bộ đều là đáng sợ màu xám lực lượng. Tất cả hư không thật giống đều bị lung bao ở trong đó. Một luồng đáng sợ màu xám phong bạo hướng tới Cơ Thương thổi quét mà đi. Tuy nhiên phàm là phủ xuống Cơ Thương quanh người màu xám đạo ý. Đều đột ngột sụp đổ diệt nghiền nát rơi rụng. Vô phương xâm lấn. Tà Nguyệt huynh, người đạo ý, tựa hồ còn chưa đủ. Cơ Thương thanh âm cuồn cuộn. Phảng phất cùng với hắn tiếng nói vừa ra. Một luồng đáng sợ sụp đổ diệt lực lượng như là biển gầm loại trùng kích xuất ra. Ở giữa thiên địa thổi quét màu xám khí lưu toàn bộ sụp đổ. Tà Nguyệt thần sắc hơi chậm lại, khóe miệng lộ ra một mảnh âm lãnh tiếu. Không hổ là phong vương Cơ Thương. Dứt lời, thân thể của hắn liền chậm rãi ngồi xuống. Hai người trên người tràn ngập xuất ra kinh khủng đạo ý. Tại trong khoảnh khắc tan biến tại vô hình, băng diệt đạo, thật là lợi hại, mọi người thần sắc ngưng lại. Na, nọ, thiên huyễn đạo thanh niên mơ hồ cảm giác, hắn nếu là sử dụng đạo ý hóa thân ngàn vạn lần, như trước cũng phải cùng yêu thực đạo ý nhất dạng, tán loạn tan vỡ, căn bản vô phương gần Cơ Thương thân. Nghe nói Cơ Vô Ưu cũng đã ngộ băng diệt đạo ý. Cơ Thương tuyệt đại song kiêu, thùy giữ tranh phong, chỉ nghe trong đám người có một người thấp giọng nói. Cơ Vô Ưu, chiến vương học viện, không phải lưỡng độ chiến bại sao? Nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền ra, khiến cho Cơ Thương cùng Cơ Vô Ưu đồng tử ngưng tụ. Ánh mắt hướng tới một phương nào vị vọt tới, lập tức chỉ thấy Lang Tà Khinh uống một chén. Lời nói mới rồi âm, đúng là từ trong miệng hắn phun ra. Trên chỗ ngồi Cơ Vô Ưu thần sắc cứng đờ, sắc mặt có chút không được tốt nhìn. Hai lần chiến bại, lần đầu tiên thua ở Lâm Phong, lần thứ hai thua ở Lâm Phong vợ. Đích thật là hắn sỉ nhục. Lang Tà huynh tưởng muốn thử một lần sao? Cơ Vô Ưu lạnh lùng nói. Lang Tà ngẩng đầu lên, khóe miệng đạm mạc. Nay là luận đạo, đạo tuy có tương sanh tương khắc đạo, trong trường hợp đó cường đại hay không như trước nếu là nhìn nhân. Nhân cường đạo tắc, sao, cường, Cơ Vô Ưu giống như Cơ Thương lĩnh ngộ băng diệt đạo. Không phải hoàn toàn bị đông lại đạo áp chế ấy ư. Nếu là người khác cường, băng diệt đạo nhất dạng có khả năng áp chế đông lại đạo đi. Cơ Vô Ưu thần sắc càng lạnh hơn vài phần. Lang Tà ý, không thể nghi ngờ là đang nói người khác không được. Cho nên đạo yếu, Cơ Vô Ưu đứng dậy, cước bộ bước ra, đối với Lang Tà lạnh lùng nói. Kính xin Lang Tà huynh chỉ giáo. Không cần, ta nhược cùng ngươi chiến, tất sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó thương ngươi, liền bất hảo. Lang Tà trong mắt lộ ra một đạo hàn mang. Mọi người ánh mắt đều rơi tại Lang Tà trên người. Chẳng lẽ này cổ giới tộc giới vương thể hôm nay cũng ngộ đạo lực lượng không được? Lang Tà huynh nói có lý. Ta nghe nói chiến vương học viện Nguyệt Môn cùng Thiên Đài đánh một trận, Nguyệt cửa bị nhân áp chế, Cơ Môn nhúng tay, phía sau lại thỉnh Nham Môn cường giả đối phó Thiên Đài. Na, nọ, hay là tại chiến vương học viện? Nếu là ở này Cơ gia, Lăng Tả huynh làm ra bị thương cơ huynh việc, kết quả như thế nào? Càng khó suy nghĩ đi. Quân Mạc Tích tiếp lời nói. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, nhất thời khiến cho Cơ Vô Ưu sắc mặt xanh mét lên. Nhất trận xấu hổ và giận dữ. Chiến Vương học viện phát sinh chuyện tình, mọi người tại đây tất cả cũng có chỗ nghe thấy. Quân Mạc Tích cùng Lang Tà đương nhiên cũng là biết đến. Bất quá bọn họ biết Lâm Phong chưa chết. Lâm Phong chính là hữu thần niệm gửi với bọn họ ngọc giản trong. Na, nọ, thần niệm không diệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.